Bí thư trùng sinh, chương 2338, mỗi bước chân đều phải chuẩn một, góc truyện audio.com. Vương Tử Quân biết rõ trình độ đánh cờ của Tiểu Bảo Nhi nhà mình, đây chính là thừa hưởng khả năng tính toán thiên tài của Mạc Tiểu Bắc mà ra. Văn Ngư Nhi tuy có chút thông minh thế nhưng khó thể là đối thủ của con mình. Văn Ngư Nhi nhìn Tiểu Bảo Nhi đang nháy mắt mỉm cười ra hiệu với mình, sau đó Tiểu Bảo Nhi dùng giọng nghiêm trang nói. Chị em với chị chơi cờ thật sự rất vui. Văn Ngư Nhi cúi người xoa đầu Tiểu Bảo Nhi rồi dùng giọng lưu luyến nói. Tiểu Bảo Nhi, chị rất thích em. Văn Thành Đồ thấy thế thì mỉm cười nhìn Vương Tử Quân, sau đó mới chậm rãi kéo Văn Ngư Nhi bỏ đi. Vương Tử Quân đã có nghe nói về Văn Thành Đồ, bây giờ gặp mặt đã cho đối phương đánh giá không thấp. Hai người nhìn như không bàn bất kỳ vấn đề gì khác thế nhưng lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác kiến thức nửa vời. Nếu so với tính cách cường thế của Sầm Vật Cương, Văn Thành Đồ có vẻ ôn hòa hơn, nhưng nhìn từ phong cách trò chuyện, Vương Tử Quân cảm thấy đây là người làm việc quả quyết. Một người như thế này đến Mật Đông rốt cuộc là phúc hay họa cho cục diện hiện tại. Hơn nữa người này còn biết rõ khi thượng cấp trưng cầu ý kiến thì mình có thái độ gì, căn bản là không đơn giản. Đối với phương diện chọn người cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy Mật Đông, khi đó thượng cấp có trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, tất nhiên ý nghĩ của Vương Tử Quân là rất rõ ràng, đó là tất cả phải vì sự phát triển của Mật Đông. Những lời này nghe qua giống như không có ý nghĩa gì khác thế nhưng thượng cấp thấy rõ tình thế của Mật Đông, vì vậy mới phái Văn Thành Đồ đến để tiến hành cân đối giữa hai người Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương. Hy vọng Văn Thành Đồ đến có thể giúp cho Mật Đông thêm cân đối. Sáng mùng năm, bầu không khí tỉnh Mật Đông vẫn đầy hương vị đầu xuân, mọi người gặp mặt nhau trong khu văn phòng tỉnh ủy, ai cũng nói những lời chúc mừng. Vương Tử Quân đưa theo nhóm lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đi một vòng thăm hỏi chúc Tết các đơn vị trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mặc dù hành trình này có vài phần lập trình hóa thế nhưng đối với bầu không khí vui vẻ đầu năm, vị cán bộ nào cũng cảm thấy công tác của mình được lãnh đạo cổ vũ. Vương Tử Quân đi được một vòng thì nhận được điện thoại của Sầm Vật Cương, mời Vương Tử Quân đến phòng làm việc một chuyến. Vương Tử Quân biết rõ lúc này Sầm Vật Cương có nhiều ý nghĩ cần trao đổi ý kiến với mình, phương diện có khả năng nhất chính là Văn Thành Đồ đến Mật Đông. Vương Tử Quân còn chưa đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, hắn đi trên hành lang gặp mặt Uông Thanh Minh đi ra khỏi phòng làm việc của Bí Thư Sầm. Khi Vương Tử Quân mở miệng chúc mừng năm mới, lúc này Uông Thanh Minh mới có phản ứng, hắn đỏ mặt tía tai nói câu chúc mừng Vương Tử Quân. Sau đó hai người dừng lại một chút, Uông Thanh Minh nói. Chủ tịch, tối nay ngài có thời gian không? Tôi muốn chúc ngài vài ly. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, xem như đồng ý lời mời của Uông Thanh Minh. Hắn nhìn vào vẻ mặt của trưởng phòng Uông, có lẽ đã biết được tin tức thượng cấp bổ nhiệm Văn Thành Đồ, nếu không thì cũng chẳng suy sụp tinh thần như vậy. Uông Thanh Minh là một chính khách có tư cách lão thành ở Mật Đông, đã ở trên vị trí trưởng phòng tổ chức nhiều năm, căn bản không còn nhiều hy vọng. Lần này cạnh tranh giành lấy vị trí phó bí thư tỉnh ủy, nếu như có thể vượt qua điểm mấu chốt này, như vậy con. Góc truyện audio.com, đường làm quan của hắn sẽ mở ra một chân trời mới. Tính mạng con người là có hạn, con đường làm quan mỗi bước cần vào thật sự chuẩn, nếu như không chuẩn, cơ hội tiến lên sau này sẽ là cực kỳ xa vời. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không có chút áy náy với Uông Thanh Minh, nhìn từ phương diện năng lực công tác thì Uông Thanh Minh có thể tiếp nhận vị trí phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng người này có tính ỷ lại quá lớn vào Sầm Vật Cương, nếu như mình và Sầm Vật Cương bảo trì trạng thái hiện tại, như vậy Uông Thanh Minh cũng không phải không được làm phó bí thư tỉnh ủy. Nếu mình và Sầm Vật Cương xuất hiện tình huống mất cân đối và đối đầu, như vậy Uông Thanh Minh sẽ không bao giờ chịu công tác công bằng, chắc chắn sẽ dịch chuyển sang vị trí gần bên cạnh Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân vì vấn đề công tác của mình sau này, thế cho nên chỉ có thể suy xét cho mình. Hắn không cho phép tư tâm nổi lên, không cho phép chọn sai người. Vương Tử Quân đẩy cửa phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương đang nhàn nhã cất bước trong phòng. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, lão cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Tử Quân, nhân tuyển cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy của Mật Đông đã được xác định. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư Sầm, tôi có nghe nói về chuyện này trong Tết. Tuy thượng cấp không phê chuẩn yêu cầu của chúng ta thế nhưng lại phái đến cho chúng ta một thành viên có khả năng. Đồng chí Văn Thành Đồ có kinh nghiệm công tác phong phú, năng lực cũng rất mạnh, tôi cảm thấy anh ấy đến là sự coi trọng của thượng cấp với tỉnh Mật Đông. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Hai người hàn huyên hai ba câu về Văn Thành Đồ, sau đó Sầm Vật Cương thay đổi chủ đề, sau đó nói sang phương diện phát triển kinh tế. Tốc độ phát triển trong năm qua của tỉnh Mật Đông là rất khả quan, thế nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ với các tỉnh thành khác, đặc biệt là các tỉnh Chiết Giang. anh đã xem qua số liệu của bọn họ chưa? Tôi đã xem qua các đồng chí Chiết Giang, thật sự có nhiều điểm mà chúng ta cần học tập, đặc biệt là phương diện xúc tiến kinh tế, chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm của bọn họ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn khẽ nói với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó lão đứng lên khỏi ghế nói. Kinh tế phát triển đều có ưu thế riêng, Mật Đông chúng ta là một tỉnh đất liền, căn bản không có ưu thế giống như những tỉnh ven biển. Nhưng tôi tin tưởng câu nói việc do người làm, chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý về một phía cùng dùng lực thúc đẩy, như vậy nhất định sẽ có thể đẩy kinh tế tiến lên một bậc thang mới. Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, trong lòng thầm suy đoán ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Khi hắn trầm ngâm giây lát, chợt nghe thấy Sầm Vật Cương nói tiếp. Không có ưu thế quá lớn thì chúng ta phải dùng hành động của mình để đền bù, tôi tin tưởng chỉ cần tiến thêm một bước giải phóng tư tưởng, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, tôi tin tưởng thành tích năm nay nhất định sẽ được đề cao. Vương Tử Quân gật đầu nói, Bí thư Sầm, tôi đồng ý đẩy mạnh tiến độ phát triển kinh tế. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng thời cũng không nên bỏ qua nhân tố phát triển hài hòa. Chỉ khi nào xử lý tốt những yếu tố này, như vậy mới có thể thực hiện được phương án phát triển toàn diện Mật Đông. Sầm Vật Cương uống một hớp nước, hai hàng chân mày khẽ nhăn lại, lão. Góc truyện audio.com, biết rõ Vương Tử Quân nói đến hai chữ hài hòa có nghĩa là gì. Chính mình xem ra vừa rồi nói ra những lời kia là vô ích. Chủ tịch Tử Quân, ý kiến của anh là rất tốt, tôi hoàn toàn đồng ý, thế nhưng có một số vấn đề khi cần được xử lý thì nhất định phải nắm vững mức độ, tuyệt đối không nên truy cứu oan uổng, làm ảnh hưởng đến tính tích cực của các đồng chí. Sầm Vật Cương lên tiếng, rõ ràng đã châm trước phải nói làm sao để Vương Tử Quân có thể tiếp nhận được. Vương Tử Quân căn bản cũng không có gì phản cảm với những lời này của Sầm Vật Cương, hắn cười nói. Bí thư nói rất đúng, sau này chúng tôi nhất định sẽ chú ý phương diện này khi công tác. Cách chương.